Chương 4. 1783 cầu sinh dục. Một bàn tay đem lão kiến bình vương tấm kia gỗ chắc khắc hoa lưng rộng ghế dựa tay vịn, cho chụp được đến đủ chỉnh tề chỉnh một khối. Tiểu mặt than gương mặt lạnh lùng, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Kiến bình vương, ngươi có phải hay không muốn tìm cớ gây sự gây chuyện, ngươi có phải hay không lại muốn bồi thường, ngươi có biết lừa gạt bản thái tử phi, ra sao hạ chàng? Lão kiến bình vương nhìn xem rơi trên mặt đất đầu gỗ, khỏe miệng hung hăng kéo ra, liền vội vàng không người xin tha, liên tục ca ngợi là không dám. Hắn mơ mì hệ nờ dê một tiếng kêu hoan, liền kém chỉ thiên mắng thề thề. Phụ vương, phụ vương, phụ vương, phụ vương Mặc Côn một mặt vui mừng hớn hở chạy vào, liền gặp bản thân phụ vương, sợ chứng hề hề đứng tại tiểu thái tử phi trước mặt, chỉ thiên chỉ khoa tay múa chân, cũng không biết tại nói cái gì quỷ. Mặc Côn mí mắt có chút nhảy một cái. Chỉ nghe tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc giòn tan nói, ý của ngươi là, thái hậu quả thật tại ngươi trong phủ vâng vâng vâng, thiên chân vạn sắc. Lão kiến bình vương liên tục gật đầu, xung phong nhận việc nói, thái tử phi, ta có thể mang người tiền đến. Phụ vương Mặc Côn nhịn không được xen vào nói, thái tử mang người đã tại chúng ta cửa phủ đệ. Cái gì? Lão kiến bình vương giật mình, lập tức trên mặt lại lộ ra bất ngờ vui mừng vẻ mặt, vội vàng cất bước đi ra ngoài cửa, tốt tốt tốt, vậy chúng ta hai cha con liền đi cửa trước nên đón lấy thái tử điện hạ. Không cần. Một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện tại cửa ra vào, một trận gió giống như quét đến tiểu mặt than bên cạnh. Mặc Liên thỏ tay níu lại cô vợ trẻ tay nhỏ, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu dò xét nàng một phen, gặp nàng không ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn kiến bình vương phụ tử một chút, lôi kéo Kiều một tay, nhỏ giọng oán trách nói, Kiều Kiều, như thế nào người nào tìm ngươi, ngươi cũng sẽ tới có chút quái lạ người, không cần đi để ý tới bọn họ đâu. Lao kiến bình vương đưa tay sờ lên cái mũi. Thái hậu dùng hắn kiến bình vương phủ danh nghĩa, đưa thiếp mời mời thái tử phi đến đây. Vậy cái này quái lạ người, chỉ được định nhưng chính là hắn. Lao kiến bình vương không dám hồi đập trở về, riêng có tâm lý có chút biệt khuất, thanh âm đáng thương cãi lại nói, thái hậu nương nương ý chỉ một chút, ta cu nở dê không có cách nào. Mặc thái tử có chút nghiến răng nghiến lợi, lôi kéo cô vợ trẻ tay hỏi nói, Kiều Kiều, nữ nhân kia có không có làm khó ngươi như thế? Không có, chẳng những không có, vẫn là nàng trái lại, lấy đạo của người trả lại cho người, làm khó nữ nhân này. Nghĩ đến chỗ này lúc trong hoa viên tình hình, tiểu thái tử phi lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhịn không được lộ ra một chút ghét bỏ nhỏ biểu lộ. Mặc Liên luôn luôn chú ý nhìn nàng, lúc này trên mặt nàng nhỏ xíu thay đổi nhỏ hóa, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được ánh mắt hắn mảy may. Hắn Kiều Kiều tựa như tâm tình cũng không tệ lắm bộ dạng. Quá sau người ở nơi nào? Mặc Liên lánh tiếng hỏi. Hắn ngày hôm nay nhất định phải cùng lao thái bà này nói rõ ràng, cô vợ hắn cũng không phải tùy tiện cái nào a miêu a cẩu, đều có thể tùy ý giáo hóa chỉ điểm. Lao kiến bình vương việc nhân đức không nhường ai phía trước dẫn đường, một đường dẫn đám người hướng thái hậu tẩm điện phương hướng mà đi. Xuyên qua cái này tiểu hoa viên, liền có thể đến thái hậu nơi đó. À đúng, các ngươi đừng nhìn ta vườn hoa này, giống như chế tạo 10 phần quý giá. Thực ra bên trong đại đa số quý báu hạt giống hoa, đều là các huynh trưởng tặng đưa tới. Kiến bình vương lặng lẽ meo meo nhìn qua Kiều Mộc một chút, phối hợp nói, kể từ lần trước cho thái tử phi ngài, một hệ liệt bồi thường về sau, toàn bộ kiến bình vương phủ sinh hoạt, liền rớt xuống ngàn trượng phi thường khốn khổ. Kiều Mộc không nói nhìn lao kiến bình vương một chút.